Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202. Chương 202. Chuyện cũ giống như một bức tấm phim đen trắng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Loan Phượng ngượng ngùng le lưỡi một cái. Nhưng là lại không có đi một bên chơi. Nếu là đi sang một bên nàng thì không phải là Loan Phượng. Ba chân bốn cẳng vượt giúp vượt bận bịu. Giang Mẫn đã nằm ở trên máy may, thân thể co quắp một bộ muốn không được dáng vẻ. Ở Loan Phượng ba chân bốn cẳng làm việc hà. Dùng 5 phút thời gian cuối cùng đem cái này bộ quần áo khoác lên. Trời ẩn 5 phút cũng có thể may cái quần cụt. Vạn Phong nghiêm trọng hoài nghi Loan Phượng là mượn mặc quần áo tới chấm mút. Quần áo một mặc vào Loan Phượng liền ngẩn. Giang Mẫn vậy không cười. Vạn Phong bây giờ thân cao gần nhất thước rưỡi. Không tính là cao. Theo lý thuyết loại này thân cao người đàn ông mặc cái gì quần áo cũng sẽ không xinh đẹp. Nhưng là Vạn Phong bả vai chiều rộng có thể đem quần áo chống lên tới. Cái này quần áo là hắn đo thân làm theo yêu cầu, không hề béo mập. Ngược lại có mấy phần bó sát người jacket dáng vẻ. Vì vậy hắn mặc vào lại lắc mình một cái có mấy phần nhẹ nhàng đẹp thiếu niên hình dáng. Loan Phượng ánh mắt cũng sẽ không nháy mắt. Ngơ ngác nhìn Vạn Phong mặt đỏ dần. Vạn Phong rất sợ nàng đem nước miếng chảy xuống. Nhanh chóng đưa tay ở nàng trước mặt lắc lư mấy cái. Hắn biết các nàng có như vậy biểu hiện chủ yếu là bởi vì làm cho này kiện các nàng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua kỳ quái quần áo mang tới đánh vào. Thật ra thì và hắn bản thân quan hệ cũng không quá lớn. Hoa không nghĩ tới cái này gặp y phục mặc đến trên mình vậy mà sẽ xuất hiện thứ hiệu quả này. Quá đẹp mắt, tình hồn lại Loan Phượng dậm chân hoan hô. Ta cũng cảm thấy rất xinh đẹp, Giang Mẫn vậy từ trong thâm tâm ca ngợi. Người đàn ông bị hình dung cho thỏa đáng xem luôn cảm giác vô cùng không được tự nhiên. Nhớ hình dung người đàn ông phải dùng đẹp trai, không thể dùng xinh đẹp. Xinh đẹp hòa mỹ đó là hình dung phụ nữ. Giang Mẫn từ máy may phía sau vậy chạy đến và Loan Phượng cùng nhau vây quanh Vạn Phong chuyển. Vừa dùng nửa đời không quen đẹp trai chữ tạo câu. Suy được rối tinh rối mù. Suy được hết cặn bã. Vạn Phong giận quá chừng. Thật tốt cái đẹp trai chữ Loan Phượng lại có thể niệm thành suy. Nàng tiếng nói văn lão sư nhất định là dạy âm nhạc hoặc là dạy thể dục. Cùng hai phụ nữ chiêm ngưỡng đủ rồi. Vạn Phong đem áo khoác cởi ra. Thật ra thì cái này quần áo người phụ nữ mặc vào cũng tốt xem. Nó có thể mang đến một loại ngỗ ngược đẹp. Không quá Giang Mẫn không quá thích hợp mặc, Loan Phượng tương đối thích hợp. Loan Phượng vừa nghe, trong mắt cũng có thể đưa ra cánh liền, ta thử một chút. Ta thử một chút, người phụ nữ mặc jacket điều kiện tiên quyết là phải được có vóc người cao gầy. Mới có thể xuyên ra ý vị, nếu như một cái ngũ đoàn thân tài người phụ nữ vẫn là cách áo khoác xa một chút đều không. Ăn thua thiệt. Trừ phi là cái loại đó bó sát người áo khoác. Nếu không không phải mặc một cái bình không thể. Thật may Loan Phượng có như vậy vóc người. Nhưng là Loan Phượng một mặc vào Vạn Phong cũng không nhẫn nại mắt thấy. Bản thân hàng này liền cả người ngang bướng. Cái này áo khoác một mặc vào vô căn cứ lại thêm mấy phần ngang bướng. Hoạt thoát thoát một cái muốn lên trời người trẻ tuổi. Hai cái kéo kẹt ổ hạ cắm hai cây quạt phỏng đoán liền có thể bay. Ta cũng thử một chút. Giang Mẫn rốt cuộc không nhịn được. Vậy mặc vào vòng vo một vòng. Cũng là quần áo đến một cái nàng trên mình lập tức biến thành một loại khác dáng vẻ. Vừa có mấy phần đại gia khuê tu khí chất, cũng có mấy phần thiếu nữ thanh xuân tự do phóng khoáng. Nếu như nói Loan Phượng mặc vào là người trẻ tuổi, Giang Mẫn mặc vào là được hơi có vẻ thất thường thùy mị. Vạn Phong còn từ Giang Mẫn trên mình thấy được mấy phần quốc tế người mẫu phong thái, chẳng lẽ hàng này là trời xanh người mẫu liêu tử vậy thì sinh không gặp lúc. Người mẫu đồ chơi này xuất hiện thấp nhất còn thật tốt mấy năm. đến lúc đó nàng đại khái vậy 20 tốt mấy tuổi. Thật giống như vậy không tính là muộn nha. Mẫn tỷ ăn mặc cũng tốt xem. Loan Phượng ở một bên vỗ bàn tay. Chẳng qua là cái này quần áo có chút vấn đề. Chừng trước bước cũng vậy lớn. Cái này nút cài làm sao đặt. Chẳng lẽ liền nở trong lòng mặc. Giang Mẫn thân trước hai cái vạt áo lầm bầm lầu bầu. Áo khoác đồ chơi này trên trời thì không phải là đinh nút cài. Nó là dùng dây khóa kéo. Chờ ngày mai ta đến cửa hàng mua chút dây khóa kéo trở về đóng đinh các người thì biết. Áo khoác, đinh nút cài đây không phải là khai quốc tế đùa giỡn sao? Loan Phượng và Giang Mẫn hai mắt nhìn nhau một cái. Các nàng đều là làm quần áo dĩ nhiên biết rồi liên. Người ngày mai sẽ đi mua. Hậu thiên đi tỉ ta nhà sẽ mặc cái này đi ra ngoài. Bảo đảm có thể suy một đường. Đẹp trai không phải suy. Vạn Phong gầm thét, trời ạ, suy một đường cái này còn có thể không thể qua, không đều giống nhau sao, đẹp trai là bốn. Thanh, suy là một tiếng nó làm sao có thể giống vậy đây. Đi theo ta niệm, suy, đẹp trai ngươi vẫn là nói ta xinh đẹp đi. Hết thuốc chữa, trẻ con không dễ dạy. Vạn Phong khí nói lầm bầm ra cửa từ xe đạp hàng trên cái giá lấy cái kế tiếp và túi sách đến trong. Phòng, từ bên trong cầm ra ba cái lửa than quất đấu. Quất đấu là dùng gang đổ mô đổ ra. Để cho Vạn Phong không nghĩ tới là Tiếu Đức Tường bọn họ lại đổ ra ba cái nguyên bảo hình trạng quất. Đấu, nguyên bảo một đầu còn chừa lại một cái rưỡi thước dài nắm tay. Phần đáy hình như là dùng bào giường bào đi ra ngoài vô cùng trơn nhẵn. Vạn Phong cười hắc hắc. Cô Sơn hãng cơ giới những thứ này còn thật có ý tứ. Cái này 10 đồng tiền hoa được một chút đều không thua thiệt. Ở đâu ra, Loan Phượng và Giang Mẫn đều vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Một người ôm một cái đại nguyên bảo. Đây có thể so các nàng dùng được vậy sẻng nhỏ phía trên phóng hỏa thán mạnh hơn nhiều. Ta ở bờ sông nhặt, nói càn, lúc này khá tốt. Tỉnh uất cái quần áo một hồi đổi một lần lửa. Lửa than uất đấu lớn nhất khuyết điểm chính là nhiệt. Lượng nổi lên không thể tụ tập ở phần đáy. Vì vậy muốn thường đổi lửa. Loan Phượng ban đầu dùng cái đó xẻng nhỏ hình dáng đồ chơi là nhất vật cổ xưa. Bởi vì là diện tích nhỏ để bên trên lửa thiếu duyên cớ. Có lúc một bộ quần áo không uất hoàn nhiệt lượng thì không được. Lúc này ba cái nguyên bảo quất đấu mặt trên còn có nắp. Thế nào nhiệt lượng cũng không biết chạy mất quá nhanh. Khi có hai cái không biết đội kia cô nương đi vào Loan Phượng gian phòng thời điểm Vạn Phong mới. Phát hiện bên ngoài muốn trời tối. Năm 80 mùa hè nông thôn nếu như không có điện ảnh thật vẫn không có ý gì. Không có tivi, không có máy vi tính, không có điện thoại di động. Mỗi gia đình trừ treo ở trong phòng trần nhà xuống radio hộp có thể làm ra nói nhỏ bên ngoài. Hết thảy đều là yên lặng nhàm chán. Giống như không có một người sắc thái đen trắng thế giới như nhau đơn giản thuần túy. Người già có thể đứng ở đầu giường đất một bên hút thuốc túi vừa nghe đỉnh đầu radio hộp. Nghe bên trong tin tức. Radio kịch và dùng hát mảnh thả ra ca khúc cùng với dài ngắn không đồng nhất các loại đại đội thông. Báo, giống như lúc này ăn cơm tối xong ông ngoại như nhau. Ở Vạn Phong trong mắt đây chính là một bản đen trắng tấm ảnh. Có xa xôi, có phong cách cổ xưa, có tưởng nhớ nhưng càng nhiều hơn chính là một phần kích động. Vạn Phong nằm ở trên bờ cát nhìn vì sao dày đặc lóe lên bầu trời. Trong lòng có dao động dạo dực, mặc dù mình bây giờ đặt mình vào cái thế giới này, nhưng luôn cảm giác lại rời rạc cùng cái thế giới này ra. Hắn giống như một cái quay phim hình đen trắng mảnh quay phim. Nhìn trong ống kính phong cảnh, vừa chân thực lại hư ảo, chỉ nhớ chỗ sâu một ít đời trước thân thuộc cùng với bạn tốt từng bước từ chỗ sâu trong. Óc nổi lên. Giống như một bức tấm phim đen trắng như nhau ở hắn trước mắt đi qua. Có người để cho hắn mỉm cười, có người để cho hắn thống hận, có người để cho hắn rơi lệ. Cho đến một cái bóng của nữ nhân nổi lên, cái này một cái sắc đẹp trung đẳng người phụ nữ, là Vạn Phong đời trước vợ, một người vô cùng có người tâm phúc người phụ nữ, một cái chỉ cần mình nhận đúng một con đường liền không phải phải chạy đến đen người phụ nữ. Một cái Vạn Phong cứ việc và nàng sinh sống hơn 20 năm nhưng không thể nói có nhiều ít tình cảm người phụ nữ, cứ việc người phụ nữ này tấm lòng không xấu xa hơn nữa đối với Vạn Phong phụ mẫu giỏi vô cùng vậy. Không có lộn xộn cái gì sự việc, nhưng là Vạn Phong ở đời này nhưng không ngờ cùng nàng lại có qua lại gì. Một người cho tới bây giờ không nghe người đàn ông lời người phụ nữ mà khăng khăng làm theo ý mình. Người phụ nữ không có gì đáng hắn lưu luyến. Người phụ nữ này tấm ảnh từ Vạn Phong trước mắt thổi qua. Một lá khác tấm ảnh từ từ nổi lên. Đây là một cái 5-6 tuổi nhi đồng. Trong tay ôm một cái trái táo đang oa oa khóc lớn đi tới Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị. Tu chân truyện https://tiuyencv.com/do-ti-si-tu-chuyen-thể-loại-giã-sử. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.